Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 7, anh ấy thật sự muốn đi cùng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng và bóng đổ dần nghiêng về phía tây, miếng đá lạnh cuối cùng mà cô còn chưa nuốt đã tan ra, trở thành một vị ngọt mát, lan tỏa trên đầu lưỡi của Thương Minh Bảo. Cô gặp lại thẻ sinh viên, cúi đầu ngồi lặng lẽ, cảm giác xấu hổ và uất ức thay nhau dâng lên cổ họng, rồi bị cô nuốt trở lại. Cuối cùng, cô chỉ hỏi, tại sao lại lừa em? Người này đã cố tình lừa cô lâu như vậy, cô đã tin chắc anh chỉ là người chăm sóc bản thân tốt, cứ gọi anh là cậu một cách chăm chỉ. Hướng Phỉ Nhiên ném ba lô xuống sàn, nửa quỳ trước mặt cô. Do chênh lệch chiều cao, ánh mắt anh hơi nghiêng xuống, giọng nói mang theo sự bất lực. Anh đã nói đừng gọi anh là cậu, anh đứng quá gần, các đường nét khuôn mặt phóng đại lên, lông mày, mắt, mũi, môi, đều rõ ràng là của một người trẻ tuổi. Sự bất khuất và lạnh lùng đặc trưng của người đàn ông trẻ. Sao anh lại nói vậy? Thương Minh Bảo vô thức nhăn mũi, trong lồng ngực như có tiếng trống dội lại. Hơn nữa, khi gặp lần đầu gọi anh là cậu, anh cũng không xưa. Hướng Phỉ Nhiên nhướng mày, vậy nên khi đó anh phải nói với em, gọi anh là anh trai. Chúng ta không quen, như vậy là sắp sược. Dù rõ ràng anh đang thay đổi khái niệm, nhưng thần thái của anh có vẻ thản nhiên đến mức người khác không khỏi tự nghi ngờ liệu có phải lỗi của mình không. Một bàn tay dài xuất hiện trước mặt, Hướng Phỉ Nhiên mở lòng bàn tay lên. Xác minh xong rồi, trả lại cho anh được chưa? Hay em còn muốn giữ lại, kiểm tra xem có phải thẻ giả không? Thương Minh Bảo như tỉnh lại từ cơn mơ, đưa thẻ sinh viên trở lại như thể đó là một củ khoai lang nóng bỏng, buộc tội anh. Tối hôm qua anh cũng có thể nói cho em. Đêm qua mặt trăng rất sáng, anh nghĩ em đã nhìn rõ rồi nên không có hiểu lầm. Cái gì, đây là lý lẽ gì vậy? Thương Minh Bảo do dự, có chút nghi ngờ, nhưng nếu anh có thiên phú chăm sóc bản thân tốt thì sao? Hướng Phỉ Nhiên mím môi, cảm ơn em đã chúc phúc. Thương Minh Bảo vô thức nắm chặt mắt cá chân, giọng điệu thêm chút ương bướng. Buổi sáng rõ ràng cũng có cơ hội nói mà. Phương Tùy Ninh đứng sau ghế sofa nghe cả buổi. Từ lo lắng đến hả hê rồi lại rối rắm, giờ đã rối như tơ vò. Anh trai đáng ghét của cô, bạn thân yêu quý của cô. Rốt cuộc đã gặp mặt bao nhiêu lần rồi? Tại sao cô không biết gì hết? Hướng Phỉ Nhiên hoàn toàn không che giấu sự lười biếng của mình. Lúc đó anh quá mệt. Thương Minh Bảo im lặng. Thật đấy, Thương Minh Bảo tiếp tục im lặng. Anh thề, thề thế nào? Nếu nói dối, tất cả các bài báo anh đã gửi sẽ bị cảnh báo. Phương Tùy Ninh lại một lần nữa sốc với thông tin này. Hả, thề độc như vậy, anh không cần mạng sống à? Thương Minh Bảo. Em không hiểu, anh là chó nếu dám lừa em. Việc giả làm người trung niên trước một cô gái nhỏ không có gì thú vị. Ban đầu anh không nói là vì lười, chắc chắn hai người sẽ không gặp lại lần thứ hai. Lần thứ hai không nói, cũng vì lười, chắc chắn hai người sẽ không gặp lại lần thứ ba. Lần thứ ba không nói, tóm lại. Anh không ngờ dưới sự cố gắng tránh né của mình, họ vẫn tiếp tục gặp mặt lần thứ tư, thứ năm. Không chỉ gặp mặt không ngừng mà còn xâm nhập vào phòng thí nghiệm của anh để ăn chè long nhãn. Việc thiếu tinh tế này, Hướng Phỉ Nhiên biết rõ là do Phương Tùy Ninh dẫn dắt. Anh đã giải quyết xong việc, liếc nhìn một vòng không để lộ cảm xúc, rồi khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Là ai dẫn em đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế trận chủ khách thay đổi. Anh bắt đầu thẩm vấn, như mèo đùa với chuột, thản nhiên nói. Phương Tùy Ninh núp sau ghế sofa, trong lòng cảm thấy run rẩy. Thương Minh Bảo rất trọng nghĩa, dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng quyết tâm rất cao. Em tự đến, chìa khóa đâu, cửa của anh không khóa. Thương Minh Bảo lý lẽ, vậy sao khi anh vào, cửa đã bị khóa? Thương Minh Bảo nghiêm túc suy nghĩ một lúc, dì Lâm nghĩ em đã ra ngoài nên đã khóa cửa. Dì Lâm rất tôn trọng anh. Phương Tùy Ninh ở bên ngoài cúi đầu sờ trán. Hướng Phỉ Nhiên chỉ cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, như thể bỗng hiểu ra, gật đầu. Vậy, em ở đây ăn hai bát chè. Trên bàn trà còn một bát nằm trên sàn. Nước đá đã bị gió điều hòa làm khô, để lại vết nước trong suốt, trông có vẻ lộn xộn. Thương Minh Bảo nhanh trí. Bát còn lại là để dành cho anh. Hướng Phỉ Nhiên trên mặt cười mỉm. Nếu vậy, ai đã ăn? Dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Thương Minh Bảo mặt đỏ bừng. Em, hóa ra việc nói dối khó đến vậy. Thương Minh Bảo chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, cố gắng hết sức để không để mình lộ ra. Đúng, đúng, không được sao? Phương Tùy Ninh cảm thấy mình không còn hy vọng. Giữa việc bị Hướng Phỉ Nhiên tự tay lôi ra và tự thú, rõ ràng kết quả sau cùng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Cô hít sâu một hơi, sắp sửa bỏ ra để nhận tội thì nghe thấy Hướng Phỉ Nhiên nói. Vậy thì, em nợ anh một bát. Phương Tùy Ninh ngẩn ra, ánh mắt không kiểm soát được mà bay đi. Ánh sáng vàng nhạt lan tỏa trong phòng, Hướng Phỉ Nhiên nghiêng mặt một chút, hình ảnh mơ hồ trong ánh sáng ngược. Tiếng ve kêu dồn dập, mồ hôi của Phương Tùy Ninh chưa khô, lật người ngồi lại, mắt mở to. Cái gì, cứ như vậy mà cho qua sao? Anh họ 800 con mắt của cô. Hướng Phỉ Nhiên không nói thêm gì nữa, đứng dậy, ôm chặt chậu cây dương xỉ xanh tươi trong tay. Lần sau không được ăn đồ ở đây. Ồ, Thương Minh Bảo đáp một tiếng, trong lòng nghĩ ai lại muốn có lần sau. Không muốn, trừ khi anh mời cô. Mời cô cũng không đến. Chân đã quỳ ngồi lâu đến cứng đơ, cô chỉ cảm thấy một cơn tê đau như dòng điện, phát ra một tiếng rên nhỏ từ mũi. Hướng Phỉ Nhiên giả vờ không biết, chỉ tập trung nhìn vào chậu dương xỉ, nhưng khóe môi lại nhếch lên nhẹ. Điện thoại rung lên, là Phương Tùy Ninh bảo cô tìm lý do để dụ Hướng Phỉ Nhiên đi. Thương Minh bảo, làm thế nào để dụ? Phương Tùy Ninh, hẹn anh ấy ra ngoài. Thương Minh bảo, mình. Phương Tùy Ninh không trả lời, ý nói việc này đã định, không cần thảo luận thêm. Dù có phần vô lý, nhưng Thương Minh bảo cảm thấy phải vì bạn mà dũng cảm. Cô cắn răng, thì, Phương Tùy Ninh từ xa chỉ đạo, thì cái gì? Là anh Phỉ Nhiên đó. Sau khi nghe thấy cô khó khăn gọi, anh Phỉ Nhiên, Hướng Phỉ Nhiên quay lại nửa mặt. Có việc gì? Thương Minh bảo nhắm mắt, cắn răng. Anh có rảnh không? Em muốn đi dạo với anh. Hướng Phỉ Nhiên vừa cầm ly nước inox màu bạc, mới uống một ngụm, bỗng nhiên bị nghẹn. Rõ ràng đây là kế sách xua hồ khỏi núi của Phương Tùy Ninh. Anh quay người, cơ thể cao ráo dựa vào bàn làm việc, không biểu lộ cảm xúc hỏi. Bây giờ, Thương Minh bảo vội vàng gật đầu. Bây giờ, vì sao không để Phương Tùy Ninh đi cùng em? Anh hỏi như đã biết rõ, cốc nước bạc phản chiếu khuôn mặt anh, đầy vẻ lạnh lùng và thanh tao. Thương Minh bảo, Hướng Phỉ Nhiên nhướn mày, em ấy không tiện sao? Thương Minh bảo vò đầu bứt tai, cậu ấy cảm thấy không khỏe vào buổi chiều, đang ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lý do thật kém cỏi, nhưng cô đã cố gắng. Hướng Phỉ Nhiên lại uống một ngụm nước, vẻ mặt không động đậy. Thương Minh bảo không biết cách xin giúp đỡ, chỉ còn cách làm mềm giọng. Nếu anh thật sự không có thời gian thì, không biết liệu chiêu này có tác dụng hay Hướng Phỉ Nhiên đột nhiên động lòng từ bi, dù sao thì anh cuối cùng đã đặt cốc xuống rồi đứng thẳng người. Có thời gian, muốn đi đâu? Xung quanh đây chỉ có nhà, gà nuôi thả còn đông hơn người, đi bất cứ con đường nào cũng vắng vẻ. Thương Minh bảo không biết phương hướng, chỉ tùy tiện đi, trông như sắp đến địa ngục. Cô thường rất thông minh và hoạt bát, không hiểu sao lại thành một người ngốc nghếch trước mặt anh. Hướng Phỉ Nhiên gọi cô lại, nhìn đồng hồ, nếu em muốn giúp Phương Tùy Ninh đẩy anh đi, bây giờ đã đủ rồi. Thương Minh bảo đột nhiên cảm thấy bối rối. Anh biết rồi, làm sao, em nghĩ hai đứa rất khôn ngoan à, bị phát hiện đột ngột. Thương Minh bảo cũng cảm thấy khó xử, mặt nóng bừng lên. Nếu là trước mặt anh trai mình, cô có thể nhõng nhẽo, nhưng đây là anh trai của người khác. Gương mặt của cô gái chưa kịp nhuốm màu nắng đã đỏ bừng vì sự xấu hổ của chính mình. Hướng Phỉ Nhiên quay mắt đi, tay nhét vào túi quần thể thao. Không trách em, rồi anh ngẩng cằm về phía bên. Về đi, hả, mới đi có vài phút. Thương Minh bảo rất tự nhiên nói. Hướng Phỉ Nhiên nhíu mày, mặt có chút nửa cười nửa không. Sao, em thật sự muốn đi cùng anh? Việc đi dạo với một cô gái rời quê không có gì khó. Nhưng tuần này anh bận quá nhiều việc, còn tồn đọng nhiều tài liệu chưa xem, lại còn rất mệt. Trên đường đi và về mất 4 tiếng, phải đối mặt với sự khôn ngoan của người hướng dẫn, thực sự rất căng thẳng. Để lần khác đi, anh suy nghĩ một lúc, giọng nói vẫn khá nghiêm túc. Bây giờ anh cần ngủ, anh nói với vẻ mặt và giọng điệu này, thật sự là sự lười biếng quen thuộc, khá vô lý. Thương Minh bảo nghĩ, anh rất giỏi việc lơ đễnh với con gái. Phương Tùy Ninh chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi nguy hiểm thì biết Hướng Phỉ Nhiên đã sớm nhìn thấu mọi chuyện. Khi cô định tự thú thì bị Thương Minh bảo kéo lại. Đừng đi, anh ấy đang ngủ. Phương Tùy Ninh, cậu cũng biết, là anh ấy tự nói, bảo cần ngủ bù, nên không đi cùng mình nữa. Phương Tùy Ninh càng nghi ngờ, anh ấy còn báo cáo chuyện này cho cậu. Thường mình bảo không chịu nổi cách nói của cô. Báo cáo cái gì, rõ ràng là để đuổi mình đi mà. Anh ấy nói gì, thường mình bảo không thay đổi lời. Nói để lần khác, giờ anh ấy cần ngủ. Phương Tùy Ninh, anh ấy hẹn cậu. Thường mình bảo tim đập loạn, bản năng phủ nhận. Không có, không, cậu không hiểu anh ấy. Phương Tùy Ninh giải thích một cách chắc chắn. Nếu anh ấy đã nói để lần khác thì nhất định sẽ như vậy. Cô không đợi Thương Minh Bảo phản ứng, ôm chầm lấy cô. Khi anh ấy hẹn cậu, hãy mạnh dạn từ chối. Thương Minh Bảo, lúc hơn 6 giờ, thời điểm ăn tối, người mấy ngày qua như thần long thấy đầu không thấy đuôi cuối cùng cũng xuất hiện. Có người sinh ra đã có sự hiện diện mạnh mẽ, mặc dù không nói gì nhưng tất cả mọi người đều chào đón anh, khí tức rõ ràng lan tỏa khắp không gian này. Hướng Liên Kiều lo lắng hỏi, chẳng phải cháu nói trước khi xong việc với mẫu vật thì không ăn cơm sao? Đó đương nhiên chỉ là cái cớ để tránh gặp Thương Minh Bảo. Giờ đây, chuyện hiểu lầm đã được giải quyết, không cần phải trốn tránh nữa. Hướng Phỉ Nhiên kéo ghế ra, bình thản đáp, đói rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái ngồi đối diện vẫn im lặng, ánh mắt anh quét qua, ngón tay gõ nhẹ lên bàn trước mặt Phương Tùy Ninh. Buổi tối mặc váy không lạnh sao? Trên núi, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, ban ngày nóng bức mặc áo ngắn tay, nhưng ban đêm dễ bị cảm lạnh. Phương Tùy Ninh không quan tâm đến sự lo lắng của anh họ, cứng rắn đáp. Không, ai như anh yếu ớt thế? Hướng Phỉ Nhiên không thèm tranh cãi về chủ đề này, cầm lên chiếc cốc inox đặc biệt của mình, nhấp một ngụm rồi vô tình hỏi. Khách đâu? Cửa sổ sau lưng Thương Minh Bảo đang mở. Gió từ khe núi chảy qua, mang theo sự mát mẻ của thung lũng. Cô định lịch sự bảo người làm đừng làm ồn, nhưng Hướng Phỉ Nhiên dường như đã nhìn thấu, nói với dì Lâm. Lấy cho khách một chiếc chăn. Ồ, khách, khách, Phương Tùy Ninh làm mặt xấu, nhại theo. Hướng Liên Kiều cười, sao, đã 3 ngày rồi, vẫn không biết tên gọi của con bé à? Phương Tùy Ninh đang định tố cáo, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Hướng Phỉ Nhiên quét qua. Khi cô thôi không làm ầm ĩ, Hướng Phỉ Nhiên tiếp tục. Đã gặp hôm quay về, ngồi chung một xe. Hướng Liên Kiều lần đầu tiên biết điều này, nghĩ tài xế có lẽ cũng không thấy cần báo cáo chuyện nhỏ này với mình. Hướng Phỉ Nhiên dùng 2 ngón tay ấn vào đĩa quay, tự nhiên chuyển bát canh trong suốt đầu tiên của người giúp việc đến trước mặt Thương Minh Bảo, sau đó hỏi. Em họ Thương, tên gì? Anh quên rồi, Phương Tùy Ninh nhăn mày, trong lòng nghĩ. Anh là người có thể viết thuộc lòng hàng nghìn tên Latin mà lại quên tên người khác. Minh Bảo, Minh là Minh Châu, Bảo. Thương Minh Bảo nuốt xuống chữ. Bảo bối, sắp bật ra, sửa lại. Bảo vật, Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, ánh mắt hơi nâng lên, lạnh lùng và thanh tao như gió thổi qua đỉnh núi. Thương Minh Bảo, chào mừng em đến chơi. Đây là lần đầu tiên Thương Minh Bảo bị gọi cả tên lẫn họ. Người Hồng Kông thường gọi tên tiếng Anh nhiều hơn. Thường là bê dài bê ngắn, thỉnh thoảng gọi tên thật cũng chỉ là Minh Bảo, dễ chịu và thân mật. Đột nhiên bị gọi tên đầy đủ, Thương Minh Bảo, cô cảm thấy lạ lẫm, có cảm giác như bị giáo viên gọi tên. Sự xuất hiện của Hướng Phỉ Nhiên làm bữa tối chậm lại nhiều, không chỉ Phương Tùy Ninh nói nhiều hơn, ngay cả Hướng Liên Kiều cũng vui vẻ hơn, còn bảo trợ lý pha một ấm trà phổ nhĩ, có vẻ như rất hứng thú. Phương Tùy Ninh nghe tin tức hàng ngày. Thói quen thảo luận tình hình quốc tế với Hướng Liên Kiều trong bữa tối đã trở thành thói quen, tranh luận qua lại rất sôi nổi, nhưng Hướng Phỉ Nhiên không tham gia một câu nào. Anh dường như không quan tâm đến những chuyện này, cũng không có nhu cầu phát biểu ý kiến cao siêu, chỉ cầm cốc nước, uống trà ô long túi lọc, thần sắc hơi lơ đãng. Cho đến khi Hướng Liên Kiều hỏi về tình hình học tập của anh mới trả lời vài câu quan trọng. Phương Tùy Ninh thì thầm với Thương Minh Bảo. Anh ấy rất nhàm chán, ngày nào cũng ra ngoài làm thí nghiệm, không thì xem tài liệu, nhiều không đếm xuể. Cô nói về đời sống hàng ngày của Hướng Phỉ Nhiên, mặc dù sinh học là ngành khó khăn nhưng sinh viên đại học vẫn chưa đến mức vất vả như vậy, vẫn có thể ăn uống, đi dạo, yêu đương và chơi game. Vấn đề là Hướng Phỉ Nhiên không phải là sinh viên đại học bình thường. Tình trạng tân sinh viên được các học giả nổi tiếng trực tiếp gọi vào nhóm nghiên cứu kể từ khi trường được thành lập không phải chưa từng xảy ra. Hướng Phỉ Nhiên là người thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Chu Anh Thụ đã nói ngay từ ngày đầu tiên, Phân loại thực vật là một ngành tương đối hiếm và cổ xưa. Hầu hết sinh viên sinh học khi muốn tiếp tục nghiên cứu sẽ chọn đi theo hướng sinh học phân tử. Hệ thống phân loại và tiến hóa là những lĩnh vực rất cô đơn. Ý nói rằng anh cũng có thể không nhận lấy cảnh ô liu này. Nhưng Hướng Phỉ Nhiên đã nhận lấy, theo lời của các anh chị trong cùng ngành, là người tài sắc vẹn toàn, sao lại tự bỏ qua? Khi biết anh từ chối Thanh Hoa vào năm lớp 10, mọi người càng thấy anh không phải là người bình thường. Cuộc sống hàng ngày chìm đắm trong núi, phòng thí nghiệm và bảo tàng mẫu vật, Hướng Phỉ Nhiên không cảm thấy có gì sai. Nhưng khi Phương Tùy Ninh tổng hợp lại, có vẻ thực sự hơi khô khan. Anh hiếm khi lên tiếng, lần này phá lệ nói, thực vật học có ý nghĩa của thực vật học. Phương Tùy Ninh tinh nghịch, có ý nghĩa gì chứ? Dù sao tụi em cũng không có cơ hội biết, anh đâu có hướng dẫn tụi em. Hướng Phỉ Nhiên khoanh tay, lưng hơi dựa vào ghế, nhìn Phương Tùy Ninh. Rất đơn giản, cầu xin anh đi. Phương Tùy Ninh tức giận khóc, ông ngoại, nhìn anh ấy đi. Hướng Liên Kiều đã quen với những cuộc cãi vã giữa họ. Ông đã nói rồi, mặt mũi của ông cũng không đủ để cầu xin. Thay vì vậy, nhân lúc nó ở đây, hai người thử đi. Hai người cộng lại chắc chắn còn có trọng lượng hơn một ông già. Phương Tùy Ninh lập tức chắp tay, nói hai từ cứng nhắc. Xin anh, Hướng Phỉ Nhiên cười, nghiêm túc hơn một chút. Đùa thôi, anh thực sự không có thời gian. Giáo sư Chu thường xuyên nhấn mạnh việc duy trì tính liên tục trong nghiên cứu. Việc anh vắng mặt một tháng ở phòng thí nghiệm gần như là tội lớn. Để khuyến khích anh, Chu Anh Thụ tự tay gửi cho anh một gói tài liệu nén hàng trăm GB, yêu cầu phải xem xong và viết tổng quan. Trong cuộc họp nhóm sau khi khai giảng, anh là người đầu tiên phải báo cáo. Trong tình hình này, anh còn phải luyện tập diễn xuất, ngay cả việc ngủ cũng trở thành vấn đề. Phương Tùy Ninh thấy anh không bị lay động, lập tức kéo Thương Minh Bảo vào cuộc. Khách mời còn chưa cầu xin đâu, khách mời đẹp như tiên không cần sao, đừng có cứng đầu không chịu nghe lời. Thương Minh Bảo bị kéo lên trước, trong lòng hồi hộp, vô thức chuẩn bị lời lẽ lại nghe thấy tiếng ghế cọ sát trên nền đá mài. Cô ngẩng đầu lên, thấy Hướng Phỉ Nhiên đã đứng dậy. Anh dường như không quan tâm đến việc cô sẽ cầu xin thế nào, cũng không muốn tốn thêm 2 giây để nghe, chỉ muốn đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, anh nhìn xuống qua bàn tròn tìm cô, gõ nhẹ lên mặt bàn. Thương Minh Bảo, đừng nghe Phương Tùy Ninh xúi giục, cùng là cầu xin, nhưng anh lại cầu xin với tên tuổi đầy đủ, cô không còn sức để phản bác. Cách chương.